Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, trang 487. Rõ ràng, không ai có thể ở thời gian lâu như vậy tới nay phản bội dưới như cũ còn có thể bảo trì nguyên dạng. Sở Ước đột nhiên cảm thấy chính mình giống như áp không được chính mình nội tâm chung kia cổ ngọn lửa, hắn là hy vọng vô mặt chết. Không có người so Sở Đức càng hy vọng vô mặt có thể lấy trên thế giới này thê thảm nhất phương thức chết đi, tựa như Tô Vũ Hàn giống nhau. Đem hắn huyết chậm rãi lưu tẫn, dư lại chỉ có một khối băng lãnh lãnh thể xác. Cho đến lúc này, Sở Đức cùng vô mặt hết thảy thù hận cũng đều coi như xóa bỏ toàn bộ, chỉ có như vậy mới có thể vuốt phẳng Sở Đức trong lòng kia tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp ngừng lại phẫn nộ. Nhưng mà kia một khắc, Sở Đức cảm thấy chính mình trong lòng cư nhiên quỷ dị dâng lên mặt khác một loại cảm xúc. Cái loại này cảm xúc kêu không cam lòng. Đối không cam lòng vô mặt như thế nào có thể chết nhẹ nhàng như vậy. Không cam lòng vô mặt sắp sẽ chết ở người khác trong tay. Không cam lòng vô mặt như thế nào sẽ là như thế này. Một loại cách chết, có thể giống một cái anh hùng giống nhau, bị chính mình thuộc hạ người Sở phản bội mà cuối cùng dẫn đến cái chết. Loại này cách chết không nên xuất hiện ở vô mặt gia hỏa kia trên người. Hắn bồn hẳn là chết ở Sở Đức thuộc hạ, bị Sở Đức rút cạn mỗi một giọt huyết, đánh gãy mỗi một cây xương cốt. Này vốn dĩ chính là vô mặt gia hỏa kia hẳn là trả giá đại giới, là vô mặt xứng đáng. Vô mặt cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở một người trong tay, người kia chính là hắn Sở Đức. Đương nhiên Sở Đức nhất không cam lòng có lẽ chính là vô mặt, vì cái gì như cũ còn có thể dùng như vậy bình tĩnh ánh mắt đi nhìn người khác. Hắn làm sao dám đâu, hắn làm sao dám dùng như vậy ánh mắt đi nhìn người khác. Thậm chí là hắn lúc này chính là làm Anderson nhặt cái đại tiện nghi. Dựa theo vô mặt cái này đi tới lộ tuyến xem, đụng phải vô mặt rất có khả năng chính là Anderson a. Liền ở Sở Đức nghĩ tới nghĩ lui khi hắn nghe thấy chính mình phía sau vài người chính cười thảo luận nói, Anderson, một cái áo lai đế quốc bình thường trung tướng. Sở Đức trầm mặc một hồi, từ chính mình trên chỗ ngồi chậm rãi đi xuống tới, đi tới mấy người kia bên cạnh, nhỏ giọng nói, các ngươi đang nói cái gì đâu? Vai hề tướng quân, vai hề tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta quấy rầy đến ngày sao? Thấy Sở Đức đi tới, một đám người sôi nổi nghiêm chạm hào, có chút thấp thỏm nhìn Sở Đức. Gần nhất Sở Đức nhưng coi như là áo lai đế quốc hồng nhân, không ai tưởng ở Sở Đức trước mặt bị nhớ thượng một bút. Bọn họ vừa mới nói chuyện phiếm thanh âm đích xác quá lớn, cho nên này sẽ đều thấp thỏm bất an nhìn Sở Đức. Sở Đức bất động thanh sắc cầm lấy bên cạnh bị gác lại tình báo, tùy ý nhìn thoáng qua, một bên xem một bên làm bộ vô ý thức thì thầm. Vô mặt sắp hướng thứ 10 doanh địa phương hướng đi tới. A, này phân tình báo là ai truyền tới? Là chúng ta tình báo viên, một cái trung tướng thật cẩn thận nói. Xin hỏi, này có cái gì không đúng sao? Sở Đức nhìn kia phân tình báo, kỳ thật này phân tình báo không có gì không đúng địa phương. Nó duy nhất không đúng địa phương chính là không thể làm vô mặt chết ở Sở Đức trong tay, làm Sở Đức có thể thân thủ giết chết cái này hắn hận thật lâu tử địch. Sở Đức lại nhìn một hồi, đem tình báo tùy tay ném vào trên bàn. Này tình báo bên trong không đúng địa phương nhưng quá lớn. Hắn cố ý dùng khinh thường nhìn lại ngữ khí nói, đây là cái bẫy dập, vô mặt ra hỏa kia nhất am hiểu thiết trí như vậy bẫy dập. Quả thực liếc mắt một cái là có thể phát hiện, cũng chỉ có các ngươi như vậy ngốc tử mới có thể tin. Thật là buồn cười. Sở Đức nói xong sau, tất cả mọi người vì này một tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau, nhiều năm như vậy, cùng Vô Mặt giao thủ nhiều nhất cũng chính là Sở Đức, lời hắn nói. Mức độ đáng tin rất cao, chính là ta cảm thấy này phân tình báo thoạt nhìn thực chân thật. Nếu có thể nói, chúng ta hẳn là thử một chút, liền ở Sở Đức cảm thấy sẽ không lại có cái gì gợn sóng khi. Trong đám người bỗng nhiên có một cái nữ binh nôn nóng nói, Sở Đức dương mắt vừa thấy. Nhận ra cái này tóc vàng nữ nhân tên gọi Alice, nàng là một người vừa tới nơi này không lâu chung. Tướng, đầu óc thực thông minh, thăng chức tốc độ thực mau, lời nói của ta tuyệt đối là chính xác. Sở Đức không chút để ý nói, không cần nghi ngờ ta. Tốt đi, vai hề tướng quân. Qua thật lâu sau, Sở Đức mới nghe thấy tên kia Alice trung tướng có chút không cam lòng nói, nàng ý có điều chỉ nói. Hy vọng ngài phán đoán trước sau như một chuẩn xác, chương 242 đã từng sự từ ngày đó bắt đầu. Sở Đức giống như là nhập ma, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý đi tìm tòi. Đến tột cùng dùng cái dạng gì phương thức có thể cho Vô Mặt chết ở trong tay của hắn. Muốn cho Vô Mặt chết rất đơn giản, chính là muốn cho Vô Mặt hoàn toàn chết ở trong tay của hắn. Lại là một kiện không như vậy chuyện đơn giản, Sở Đức biết Áo Lai đế quốc cùng Hải Cách đặc quốc. Muốn giết Vô Mặt người đều có rất nhiều, muốn bảo đảm Vô Mặt có thể chuẩn xác không có lầm chết ở trong tay của hắn. Chỉ sợ Sở Đức muốn tiêu phí tâm cơ, liền phải so trong tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều, cho nên từ đó về sau, Sở Đức bắt đầu cường điệu quan tâm nổi lên cùng Vô Mặt có quan hệ sự. Vô Mặt ở trên chiến trường đích xác phá lệ dũng mãnh phi thường, bất quá lại dũng mãnh phi thường người, chỉ sợ cũng không có biện pháp chống cự đến từ chính phía sau dao nhỏ. Sở Đức địa vị làm hắn có thể đối Vô Mặt tình báo dễ như trở bàn tay, cho nên hắn cũng lần đầu tiên bắt đầu xuống tay cắm vào tới rồi Áo Lai đế quốc tình báo bên trong lĩnh vực. Áo Lai đế quốc bên trong có 18 cái tình báo tiểu tổ, mỗi một cái tiểu tổ đều phụ trách chuyên môn một cái khu vực, chính là cố tình có toàn bộ một cái tổ là chuyên môn vì Vô Mặt người này mà thành lập. Sở Đức không có hoa bao lâu thời gian, liền dễ như trở bàn tay lợi dụng chuyện tranh cùng camera phá giải ra tới cái kia tiểu tổ thường dùng mật mã. Đoạn thời gian đó, các độc giả nhìn chuyện tranh thượng Sở Đức thường xuyên một mình một người đối với mật mã bộ trầm tư, còn tưởng rằng hắn là say mê với mật mã học đâu. Hết chương.